Kiếm tốt quá hà, chương 1072, phiền muộn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hảo thủ đoạn, Lâu Tiểu Ất trong lòng tán thưởng, bất quá hắn đáp lại liền là càng nhiều kiếm quang không phải có thể nhờ sự tình hiển lộ pháp sao, vậy liền nhìn một chút ngươi có thể hiển lộ bao nhiêu pháp. Vạn đạo kiếm quang ngươi có thể nhẹ nhõm hiển lộ pháp mẫn diệt như vậy mấy vạn đạo đây? Mấy chục vạn đạo đây? Nhân lực có nghèo lúc chỉ cần không phải thần tiên, hắn tựu nhất định có cái phần cuối, có cái cực hạn. Ngươi có thể hiển hóa vô cùng, ta tựu quay đầu tựu đi. Đây chính là Lâu Tiểu Ất mộc mạc ý nghĩ. Nhưng Hoàng Quang không chỉ có riêng sẽ nhờ sự tình hiển lộ pháp, hắn còn có lục tướng hòa hợp bên trong hỏng tướng chi năng. Hỏng tướng, các bộ không hợp đã là hỏng. Cái này tướng, không phải hắn Hoàng Quang tướng, mà là đối thủ tướng, là dùng công đức thủ đoạn cho đối thủ miêu tả tướng, sau đó lại tướng nứt hỏng chi. Loại này Phật thuật liền là nhân duyên mà sinh, không phải thực thể công kích mà là trong cõi u minh một vài thứ, đây là cân nhắc một cái tu sĩ năng lực cao thấp tiêu chuẩn, tựa như kiếm tu loại này bán ngốc khí lực nhưng thật ra là bọn hắn rất nhìn trên không ra không ra. Đối phó kiếm tu phương pháp tốt nhất không phải đồng dạng bán ngốc khí lực mà là từ càng cao cấp tầng cảnh giới bên trên áp chế bọn hắn. Cái này cũng là hắn đối phó kiếm tu lực lượng vị trí. Gặp một lần kiếm tu, Hoàng Quang lập tức tướng chi. Loại này thành tướng là tại đối thủ không cách nào cảm giác dưới tình huống miêu tả thành tối thiểu nhất 100 cái đạo nhân bên trong, 99 cái ngơ ngẩn vô tri, duy nhất một cái liền là rất đọc nhiều đại đạo đạo nhân bên trong rộng rãi người, nhưng trong này tuyệt không bao quát thô bỉ kiếm tu. Kiếm tu còn tại điên cuồng phát lực phía trước vạn đạo kiếm quang hiển nhiên chính là một loại dò xét cho nên tiếp xuống mấy vạn đạo kiếm quang cũng nằm trong dự đoán của hắn. Hoàng Quang Bồ Tát nhạt chỉ mỉm cười, nhờ sự tình hiển lộ pháp bên trong, kiếm quang quần từng cái mẫn diệt muốn tìm hắn giới hạn thấp nhất. Cái này còn xa xa không đủ, hắn tại Bồ Tát cảnh giới hậu kỳ đã chìm đắm trăm năm, tu vi chi sâu không phải người thường có thể tưởng tượng, các loại kỳ ngộ cơ duyên bên dưới, viễn siêu đồng cảnh, nếu không cũng sẽ không tới đến nơi đây, cứu vớt Thái Cốc. Tại cùng tới bốn người bên trong, luận công đức cảnh giới hắn không bằng Dạ Hàng, nhưng nếu luận Phật Pháp tu vi, hắn nhưng dám tự xưng bốn người đứng đầu, liền niên kỳ dài nhất bởi vì cũng không bằng hắn. Đây là ngạnh thực lực so đấu tu vi tinh thần kiếm tu cao hơn hắn, rất nhanh liền có thể tìm tới hắn giới hạn thấp nhất, hắn so kiếm tu cao, vậy liền vĩnh viễn hiển lộ Pháp, trừ phi sử dụng đạo cảnh lực lượng, cái kia lại là một lĩnh vực khác. Nhưng ở nhờ sự tình hiển lộ pháp bên trên nhẹ nhõm, lại không cách nào triệt tiêu tại đối với đối thủ tướng vị miêu tả bên trên thất bại. Hắn có thể thông qua công đức lực lượng đối cái này kiếm tu tiến hành câu lên pháp hỏa cũng có thể thành hắn pháp tướng. Nhưng hết lần này tới lần khác liền không thể hỏng chi. Bởi vì cái này kiếm điên tướng vị, hắn mẹ nó vốn chính là cái hỏng. Tu thành hỏng tướng mấy trăm năm, cho tới bây giờ tựu không biết đến dạng này kỳ quái đồ vật. Người người đều có công đức bao nhiêu mà thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, những gì hắn làm, liền là thông qua phương thức nào đó đem người này công đức tướng miêu tả đi ra, sau đó thông qua Phật nghĩa lý giải, tìm ra tì vết nhược điểm, nhất cử sụp đổ chi. Tựa như là tại nắm một cái bùn hoa hoa, nắm tốt lại đánh nát hắn, liền là hỏng tướng giết người ứng dụng, đương nhiên, Phật môn này không phải kêu giết người, kêu độ người. Nhưng người này tướng vị nặn ra tới, nhưng vĩnh viễn cũng thành không được hình. Không thành hình, làm sao sụp đổ? Là tài liệu không đúng, là phương pháp không đúng, còn là người này căn bản cũng không có công đức, liền phảng phất nặn ra tới là cái hình dáng biến ảo chập chờn khí hoa hoa. Thổi phồng, nếu không, đi ngược lại con đường cũ trợ giúp hắn đem tướng vị hoàn thiện mỹ hóa. Sau đó lại, Hoàng Quang có chút không quyết định chắc chắn được, hỏng tướng là hắn sắc bén nhất Phật phạt, không phải hắn sẽ không cái khác Phật môn thủ đoạn tỉ như kim cương chừng mắt vi sử phất phới, đáng tiếc những vật này nếu như cùng kiếm tu phi kiếm đối đầu kia là căn bản không có ý nghĩa tiêu hao. Tại thần bí công kích thể hệ bên trên hắn vung kiếm tu mấy con phố, tại thực thể công kích kiếm tu tự vung hắn mấy con phố. Không đợi hắn nghĩ cái thông thấu, phi kiếm kiếm quang phân hóa đã gia tăng đến mấy chục vạn đạo. Cái này khiến hắn cũng không thể không ngưng thần ứng đối, không dám có chút chủ quan. Mặc dù lúc giao thủ trong lúc không dài, nhưng xem như một tên kinh nghiệm chiến đấu phong phú hộ Phật giả, hắn tại cái này trong thời gian thật ngắn đã đánh hơi được một tia không tầm thường. Dạng này trực giác giúp hắn tránh đi vô số lần nguy hiểm, giúp hắn tại sinh tử tranh bên trong làm ra nhạy bén nhất ứng đối. Không thể lại đem kiếm tu cho rằng một cái bình thường, bán ngốc khí lực đối thủ. Người này có cầu quái, còn phải từ lục tướng hòa hợp bên trong hạ thủ. Lục tướng hòa hợp nói đề cập tới bộ phận cùng chỉnh thể cùng một cùng khác biệt sinh thành cùng hỏng diệt mâu thuẫn. Thành tức hỏng, hỏng tức thành, đã tại hỏng tướng bên trên không thể làm sao cái này kiếm tu, vậy liền dùng thành tướng, đi ngược lại con đường cũ. Nghĩ đến tựu làm, đây là hoàng quang đặc điểm, tại sinh từ một đường bên trong, dù thân là tăng nhân, nhưng xưa nay không khuyết thiếu đánh cực tranh dũng khí, dựa theo trực giác, phán đoán như vậy trợ giúp hắn tại rất nhiều lần tuyệt tranh bên trong sau cùng thắng được cũng kiên định hắn đối với mình phương thức chiến đấu lòng tin. Kiếm tu kiếm càng nhiều. Mấy chục vạn đạo kiếm quang đang bị nhờ sự tình hiển lộ pháp bên trong mẫn diệt về sau, lại xuống một vòng lại xuất hiện 20 vạn đạo kiếm quang. Hoàng quang đều rất khó lý giải một cái không đến nguyên anh trung kỳ người là thế nào phân hóa ra nhiều như vậy đạo kiếm quang. Hoàn toàn không phù hợp lẽ thường. Tại trong ấn tượng của hắn, nguyên anh sơ kỳ kiếm tu kiếm quang phân hóa cũng liền vạn đạo tả hữu, trung kỳ bất quá 3-5 vạn đạo cũng đã rất ghê gớm, nhưng dạng này nhận thức tại cái này kiếm tu trước mặt nhưng hoàn toàn mất hiểu. Khả năng xác thực kiệt xuất bằng không thì cũng sẽ không bị phái tới nơi này. Hắn đột nhiên ý thức được một vấn đề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiếu theo kiếm tu nhất quán sở trường bạo phát lý niệm, nếu như hắn có thể duy nhất một lần phân hóa ra 20 vạn đạo kiếm quang đi ra, vì sao lại giống cái này kiếm tu dạng kia từ lúc mới bắt đầu vạn đạo, lại đến mấy vạn nói, mấy chục vạn đạo, cuối cùng là hiện tại hơn 20 vạn nói, dạng này thêm dầu chiến thuật tuyệt không phải kiếm tu phong cách. Phổ thông kiếm tu đều có thể minh bạch đạo lý, không có đạo lý mạnh mẽ như vậy kiếm tu ngược lại không rõ. Đã làm như thế, vậy liền nhất định có hắn âm mưu vị trí. Ý thức được điểm này, Hoàng Quang lập tức liền nghĩ đến chính mình đổi hỏng tướng vì trở thành tướng có chỗ không ổn. Lại nghĩ thu hồi, nhưng là không kịp rồi. Lô Tiểu Ất xấu xa nở nụ cười, chính mình hỏng tướng. Đem bị hòa thượng loay hoay tới loay hoay đi sung, khí, qua hoa ghim cái lỗ lớn. Hoàng Quang ngay tại thành chọn chúng, đánh chết hắn cũng không nghĩ ra kiếm tu sẽ tự mình mặt mày hốc hác. Phản phệ chi lực lập tức nhượng hắn lục tướng hòa hợp xuất hiện tì vết lỗ thủng. Dạng này lỗ thủng xuất hiện như vậy không khéo, đương nhiên cũng có thể là kiếm tu tận lực an bài, đúng là hắn dùng đủ toàn lực ngay tại nhờ sự tình hiển lộ pháp 20 vạn đạo kiếm quang thời điểm, một cái lỗ thủng tựu đã dẫn phát một chuỗi hậu quả, sau cùng kết cục chính là, nhờ sự tình hiển lộ pháp không thể hoàn toàn mẫn diệt phi kiếm, đã bỏ sót trong đó một bộ phận. Tại điểm cuối của sinh mệnh một khắc, Hoàng Quang rốt cuộc hiểu rõ chính mình cuối cùng thua ở chỗ nào. Hắn thua tựu thua ở một cái hiểu công đức kiếm tu trên thân. Loại này vạn người không được một xác suất nhượng hắn cho đuổi kịp, sao mà bất đắc dĩ. Một cái thô bị kiếm tu, hắn là thế nào có thể làm đến như vậy tinh thông công đức đây này. Hoàng Quang ý thức tại tiêu tán, kỷ nguyên mới với hắn lại vô can hệ, dù cho chuyển sinh còn có thể tới kịp sao. Cách chương.